Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Hưng Phấn A, đánh nhau A, bình bình bàng bàng, trên mặt bàn đĩa bị ngã được cái kia vang A, quả thực chính là một hồi thế chiến, bất quá nhân vật chính chỉ có một vị, đó chính là ngu cơ nữ sĩ, lúc này vị này thục nữ không bao giờ nữa cao cao tại thượng. Đùa giỡn nổi lên vô lại, ngã đông tây, Lý Quả nhàn nhã tự tại ngồi ở đối diện, vừa ăn vừa nhìn nàng biểu diễn, nàng té càng nặng, nàng lại càng hài lòng, nguyên lai có lúc khí nhân thực sự rất đã nghiền, thật thú vị, đặc biệt hiện tại, thục nữ điểm, người thế nhưng danh môn khuê tú, đại gia sau, Lý Quả tựa hồ còn cảm thấy đổ dầu vào lửa còn chưa đủ. Được muốn lại thêm chút gì các loại, miệng không dừng quá, ngu cơ vừa nghe lời này, trong tay gì đó cũng không biết là ngã hảo còn là bất ngã được rồi. Nửa vời, lúng túng vô cùng, phẫn nộ được muốn giết người, Hoàng Nhi che miệng ở một bên cười trộm, vừa nàng còn đang lo lắng tiểu thư, thế nhưng bây giờ nàng mới phát hiện kỳ thực tiểu thư rất lợi hại. Chỉ cần bất nhạ nàng. Tiểu thư có thể nói rất thiện lương rất đáng yêu, thế nhưng nếu như chọc nàng, chính là trước mắt vị này, Lâm quản gia mắt vẫn mở thật lớn, miệng cũng vẫn không có khép lại, đầu đã dừng lại, tiểu thư này, ta muốn giết ngươi, ngu cơ phẫn nộ dưới, rốt cuộc không hề ngã đĩa, liền muốn xông lại đánh nàng, tốt, đến sẽ tới, Lý Quả vừa nghe hưng phấn, kỳ thực nhiều ngày như vậy. Nàng sợ hãi buồn chán, có người cùng đấu đấu võ mồm, kỳ thực thật tốt, nếu như lại đánh nhau một trận, như vậy cũng là có thể, dù sao nàng không có gì tổn thất chính là Mạc Nhật tỷ, ở ngu cơ xông lại thời gian, Lý Quả đó là không chút nghĩ ngợi liền tiện tay chiều nàng ném một đĩa. Mặt trên còn có thái đâu, ngu cơ mắt mở trừng trừng nhìn một đĩa bay tới, muốn tránh tránh đã không kịp. Chỉ là kinh hoàng hét to một tiếng hậu, bị đập tới tóc, trên mặt bị thái cùng nước lộng vẻ mặt, tiện nhân, giết lợn bàn kêu thảm thiết theo trong miệng của nàng hô lên. Muốn nhiều sấm nhân thì có nhiều sấm nhân, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Lý Quả như không có việc gì, vẫn như cũ thừa dịp trong khoảng thời gian này ăn cơm mơ siêu kêu la cái gì. Giết lợn a, nàng còn có rảnh hồi một câu như vậy tức chết người lời. Ngu cơ muốn điên rồi, bị như thế một hắt hậu, nàng không có thu lại, trái lại sinh long hoạt hổ chiều nàng phóng đi, sau đó học Lý Quả bộ dáng, đối nàng ném đĩa, hết chương.